Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, cuồn cuộn sóng ngầm. Dấu hiệu: Xuân Thiên Nữ Vương chi thành. Ám Hạng phố có người thì có giang hồ. Có giang hồ thì có phân tranh thì có phỉ báng. Ám sát, lừa bán, cưỡng ích, lừa dối, nô lệ, vũ khí, cùng với quan trọng nhất Belly. Tòa này bốn mùa như xuân mỹ lệ hòn đảo cũng không ngoại lệ. Mà Ám Hạng phố chính là chứa đựng những thứ đồ này địa phương Xuân Thiên Nữ Vương chi thành là Red Line 7 cái đường biển bên trong số 1. Đệ nhị đường biển phải qua nơi nắm giữ hai cái đường từ lực, một đường kéo dài tới nửa trước đoạn điểm cuối Sa Bao đi quần đảo, đồng thời mượn kỳ tích tạo vật đoàn tàu biển, nó lại cùng Grand Line chứ danh ba tòa lớn thành Mỹ Thực Chi Đô, Gia Niên Hoa Thành, Water Seven liên kết, vị trí địa lý bốn phương thông suốt. Có thể nói Grand Line giao thông tiện lợi nhất hòn đảo chiếm cứ như vậy ưu thế. Xuân Thiên Nữ Vương chi thành thuận lý thành trương phồn hoa cực kỳ đồng dạng. Sau lưng dơ bẩn tự nhiên không ít, thậm chí vượt quá người bình thường tưởng tượng. Vương quốc mưu phản, nô lệ mậu dịch, nhân khẩu buôn bán, vũ khí giao dịch, người có thể tưởng tượng đến tất cả dơ bẩn cùng xấu xa đều có thể ở đây tìm tới hải quân ở này. Đóng vai không còn là người bảo hộ, mà là vừa đến lợi người cùng áp bức người, chỉ có tràn ngập mùi hôi thổ nhưỡng mới có thể dựng dục ra mỹ lệ đóa hoa chính phủ thế giới. Đương nhiên rõ ràng Xuân Thiên Nữ Vương chi thành vấn đề, nhưng được giới hạn ở biển rộng cân bằng cùng với bọn họ tự thân tồn tại một số vấn đề. Trước sau không cách nào đem phá hủy liền vì biến tướng không chế cái này hạt nhân điểm. Chính phủ thế giới tiêu tốn rất nhiều tài chính làm lên da thịt buôn bán. Đem CP không thành viên Stacy chế tạo thành Xuân Thiên Nữ Vương chi thành ám thế giới chi vương. Vì bọn họ thu thập tình báo, thích thích thích thích thích. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh cá sấu sa mạc dĩ nhiên cũng sẽ tìm ta hợp tác. Xem ra vị kia John thiếu tướng đưa cho ngươi áp lực rất lớn a. Đây là một gian âm u phòng dưới đất, oi bức, ẩm ướt, không có ánh đèn, liền Nezumi, con chuột, cùng rắn rết cũng không muốn ở đây sinh tồn, nhưng nơi đây chủ nhân rõ ràng rất yêu thích như vậy. Từng ngụm nhai bò bít tết, thỉnh thoảng ngẩng đầu hút một ngụm vẩn đục không khí, trên mặt lộ ra say sưa thần thái. Đừng nói cho ta ngươi không có hứng thú. Geno, Crocodile hai chân khoát lên rách rách dưới dưới trên bàn gỗ. Thân thể nghiêng người dựa vào lưng ghế dựa. Cắn xì gà, 300 triệu Belly thêm Scante thiếu tướng ngầm đồng ý ngươi hòn đảo quyền quản lý. Đầy đủ ngươi chiêu chiêu mộ nhân thủ Đông Sơn tái khởi, thích thích thích. Không nghĩ tới ngươi liền Scante con kia uy không no bạch nhãn lang đều thu mua. Ta còn tưởng rằng ngươi ở Alabasta làm anh hùng làm quên hết tất cả đây. Tuy nhiên, Keno đem cuối cùng một khối bò bít tết nhét vào trong miệng. Mấy lần nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống, sau đó cầm lấy bàn ăn. Tiếp tục gặm cắn, chỉ nghe, hồi hộp, mấy lần vang lên giòn giã. Gốm sứ bàn ăn bị hắn đồng dạng ăn vào trong miệng, cầm lấy khăn ăn lau khô miệng góc. Sơn, Keno nhếch môi, còn chưa đủ. Crocodile hơi nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh xuống, trên mặt xuyên qua vết tích để hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Không muốn quá tham lam, Keno 3 năm không ra tay ngươi. Hiện tại chỉ trị giá cái giá này, tuy rằng rất muốn làm rơi ngươi chứng minh một hồi. Nhưng ta nói không phải cái này, Keno đứng lên đến. Lúc này mới có thể nhìn ra, hắn vóc dáng Piccolo Kuroda cao hơn một cái đầu. Cánh tay bắp thịt so với nữ nhân sống lưng còn thô. Dường như một con đứng thẳng dã thú. Ồ, đó là cái gì không đủ? Là nhân thủ không đủ. Keno dùng dính đầy đồ chấm bàn tay tiến vào đũng quần. Móc ra một tờ giấy bỏ vào trên bàn. trong miệng ngươi Jon thiếu tướng tuy rằng không có nắm giữ Haki, nhưng tiếng sấm trái cây giao cho hắn lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời người này thể phách cường độ cũng tương đương kinh người a. Rồi cùng ngươi nói như thế, cá sấu sa mạc ta đều 3 năm không ra tay rồi. Nếu như nhiệm vụ lần này không hoàn thành, giá trị bản thân liền toàn không còn, Crocodile không có hứng thú nhặt lên tờ giấy kia. Chỉ là rất xa nhìn lướt qua bỗng nhiên, hắn con người co rụt lại, hút vào ngụm khí lạnh, đây là... Đó là một tấm hình, một tấm Jon một tay giơ lên thuyền hải tặc, cho rằng chiến nện đập về phía hải tặc tù binh bức ảnh Crocodile biết điều này đại biểu cái gì. Đối phương ngoại trừ trái cây năng lực ở ngoài, một thân thể phách đạo lực giá trị cũng không kém chút nào với bản bộ trung tướng một cái trái cây. Năng lực giả nếu như có một cái như vậy mạnh mẽ thể phách chống đỡ, thực lực có thể không phải một thêm một đơn giản như vậy. Hơn nữa tiếng sấm trái cây tốc độ cùng phạm vi công kích ưu thế, bằng vào hắn cùng Keno, xác thực không làm được, không có sơ hở nào. Một lát sau, một thân áo choàng Crocodile đi ra phòng dưới đất trong đường nối. Từng bộ bị hút khô lượng nước, trông coi thi thể ngang dọc tứ tung, như cây khô trên mặt nhà mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi. Phối hợp lờ mờ cây đuốc ánh sáng, cảnh tượng dường như quỷ bình thường sâu thẳm đi ra đường nối. Một tên ăn mặc Âu phục, người mặc chính nghĩa áo choàng hải quân thiếu tướng ôm lấy hai cái trang phục bại lộ nữ nhân dừa vào ở lên vách tường. Xung quanh là từng bộ bị chém chết hải quân binh sĩ, từ bên hông hắn nhỏ máu bội kiếm cùng. Nữ trong mắt người bôi không đi sợ hãi, có thể thấy được hung thủ là ai không cần nói cũng biết. Này, Crocodile, Scante thiếu tướng có một mái tóc vàng óng, thân hình kiên cường bề ngoài tuấn lãng, đi tới trên đường cái đủ để mê chết tiểu cô nương đại khuê nữ, nhưng trong mắt hắn lệ khí cùng tàn nhẫn phá hoại toàn thể khí chất, để phần này tuấn tú trở nên yêu dị vạn phần. Nhìn thấy Crocodile đi ra đường nối, Scante không nhịn được nói, ta đã theo đề yêu cầu của ngươi làm, hiện tại nên đem đồ vật giao cho ta chứ. Vèo, đùng, một con hình ảnh điện thoại trùng bay đến, bị Scante nắm ở trong tay. Sau một khắc xì, ùng ụp hai người phụ nữ mang theo hoảng sợ cùng nghi hoặc, bưng ồ ồ chảy máu yết hầu, mềm mại ngã trên mặt đất. Scante đem điện thoại trùng một cái bóp chết, mà sau sẽ bội kiếm mũi kiếm nhắm ngay Crocodile, cười lạnh nói, ngươi hẳn phải biết lừa dối kết cục của ta là cái gì chứ. Vương hạ thất vũ hải, Crocodile đại nhân, yên tâm, cái kia xác thực là trong tay ta toàn bộ hình ảnh tư liệu. Phá hủy nó, ngươi trước đây phạm vào sự tình không ai có thể tra đến đi ra. Đối với này, Crocodile cắn xì gà, xoay tay lấy ra một con khác điện thoại trùng, có điều ta hiện tại có càng tiện dụng Miss Anson đây. Cho hắn nhìn một cái, vâng, Mr. không, điện thoại trùng một đầu khác truyền tới một hơi chút từ tình nữ tính tiếng nói. Sau đó chính là khai quan, công tác, nhấn, từng tiếng kêu thảm thiết cùng kinh ngạc thốt lên vang lên, à, cẩn thận, Scante thiếu tướng. Ngươi là muốn phản bội hải quân sao? Hỗn đản, ngươi cho rằng bí mật này ngục giam chỉ có chúng ta biết không? Ngươi chết chắc rồi Scante. Không cầu ngươi, đừng giết ta. A, theo âm thanh càng ngày càng ầm ĩ, Scante sắc mặt càng là đen đáng sợ, hắn gắt gao nắm chuôi kiếm, đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng. Ngươi rất tốt, chặc chặc. Đều là ở hắc ám thế giới kiếm cơm ăn, không muốn lộ ra để ta biểu tình thất vọng a. Scante, Crocodile trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ, hững hờ nói rằng, ngươi đã ở hải quân mang đưa cho ngươi giả tạo quyền lợi bên trong lạc lối chính mình. Ta có điều là nhắc nhở ngươi một hồi, hắc ám thế giới pháp tắc sinh tồn có vài thứ một khi dính lên, liền vĩnh viễn rửa không sạch sẽ. có người thì có giang hồ. Lòng người chính là giang hồ, ngươi làm sao lui ra? Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành, Pleasure District này điều hầu như xuyên qua cả tòa thành thị, đường phố rộng rãi chỉ có một cái. Người quản lý cũng là cả tòa thành thị hậu trường vương giả. Stacy nàng có một cái êm tai biệt hiệu, gọi Pleasure District Nữ Vương. Giờ khác này, một căn vàng son lộng lẫy gian phòng, Stacy đem chính mình rơi vào mềm mại sofa bên trong, hững hờ gảy điện thoại trùng. Đúng đấy, Scante đem ám sát vương Keno thả ra. Hình như là cá sấu sa mạc nắm giữ hắn nhược điểm gì. Cái kia cá sấu sa mạc tìm Keno có mục đích gì? Tra ra được chưa? Điện thoại trùng nỗ lực mô phỏng theo đồng bạn đối diện tấm mặt nạ kia. Cuối cùng đem mình ngột ngạt đi ra cái tứ bất tưởng. Không ra Ngô ra khoai. Tuy rằng không có điều tra rõ, nhưng Keno thủ hạ ở nhìn chăm chăm đoàn tàu biển thời khóa biểu. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì đối phó vị thiếu tướng kia John dù sao hai ngày nay sẽ lên tàu đoàn tàu biển tới được. Đại nhân vật, chỉ có hắn cái này quãng thời gian trước huyên náo sôi sùng sục bản bộ thiếu tướng, John cùng Crocodile, bọn họ làm sao sẽ kết thù? Phương xa, Mariezoa lầm đất, một tên mang quen thuộc Fukelo mặt nạ CP không lông mày vừa nhíu. Không thể chí không nói rằng, lập tức điều tra rõ Crocodile cùng John trong lúc đó liên hệ. Phải nhanh, vâng, là, ta biết có điều hắn là đi Pucci chấp hành nhiệm vụ. Sẽ không ở đây dừng lại, thời gian của ta có thể không đầy đủ. Keno sẽ không trắng trợn tập kích đoàn tàu biển. Này điều đường sắt khai thông mấy năm, đã trở thành liên quan đến ven đường mấy đại quốc kinh tế mạch máu trọng yếu nhất. Hắn nếu như dám phá hoại đoàn tàu biển, các quốc gia độ liên thủ lại trong bóng tối áp lực so với hải quân lùng bắt còn đáng sợ hơn. Thật vất vả được thả ra, Keno cũng sẽ không ngốc đến vì tiền từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Vì lẽ đó Keno động thủ địa phương khẳng định là Pucci, chờ bọn hắn rời đi Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành. Stacy mạng lưới tình báo liền không như vậy tin cậy, dành thời gian là được. Cha ra Crocodile động cơ sau lập tức báo cáo, chúng ta không sớm thông báo cái kia John thiếu tướng chuẩn bị sẵn sàng sao? Pleasure District Nữ Vương, đồng thời cũng là CP không thành viên, Stacy nhếch miệng lên một nụ cười lạnh nhạt nói, ám sát vương Keno, cá sấu sa mạc Crocodile, hai người bọn họ liên thủ, mặc dù là bản bộ trung tướng cũng rất khó ứng phó chứ. Điện thoại trùng đối diện, CP không trầm ngâm chốc lát, trong đầu lại hiện ra tấm kia đặc biệt khuôn mặt tươi cười. Không cần, chỉ bằng hai cái này bị cắt đứt tích lương cốt rác rưởi, còn chưa xứng trở thành đối thủ của hắn, soạt soạt. Stacy nắm nát chén rượu, thần sắc cứng lại, gật đầu trả lời, rõ ràng. Cúp điện thoại, Stacy biểu hiện nghiêm nghị, chính mình vị trưởng quan này đã bao nhiêu năm chưa có nói ra quá khen. Thưởng ngươi, 10 năm, vẫn là 20 năm. Nàng đã nhớ không rõ, nhưng để hắn lần trước nói ra câu nói này đối tượng là cái kia sau đó được gọi là vua hải tặc nam nhân Gonde Roger. Stacy nắm thật chặt trên người chồn áo khoác ra, nhìn phía ngoài cửa sổ bóng đêm, tự lẩm bẩm, cái thời đại này lại phải biến đổi càng sao. Ầm ầm ầm, một tiếng sét mưa rào tầm tã rơi xuống đất trong màn đêm. Say như chết sâu rượu, táng ra bại sản dân cờ bạc, đầy mặt ửng hồng pê khách nối liền không dứt, vì là thành phố này mang đến sức sống tràn trề. Sau một khắc, giọt mưa từ trên cửa sổ xẹt qua, hình ảnh xé rách phá nát, cũng lại chắp vá không trở lại, hy vọng chỉ là ảo giác đi. Stacy quyền rúc vào một chỗ, yên lặng ngủ một hồi, nhắm vào chính mình mưa xối xả sắp xảy ra. John chính hững hờ ở trên mui xe ứng phó Toco công kích, bỗng nhiên trên đầu mây đen nằm dày đặc. Ngân rắn múa tung, Giòn lông mày vừa nhíu, xoay người một cước đá bay Toko. Hô, sắp mưa rồi, nhanh du trở về. Toko, vì lẽ đó ngươi đem lão tử đá bay xa như vậy làm gì? Tuyệt đối là cố ý chứ. Nhìn càng chạy càng xa đoàn tàu biển, Toko chửi thầm một câu, sử dụng bú sữa khí lực, bắt đầu bơi tự do. Bơi ếch, môn bơi bướm cảm tạ thư hữu tương đương nhẹ như mây gió 6.666 đến 500 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu tương đương tống văn từ tương đương 100 khen thưởng. Cảm tạ hai vị chống đỡ. Hôm nay đi bò Thanh Thành Sơn, nói thật là một người tứ xuyên người. Xưa nay không bò qua Thanh Thành Sơn thực sự là buồn cười, nhưng cũng là bởi vì quá gần rồi. Cho nên mời vẫn chẳng muốn đi, vậy thì cùng ngươi ra ngoài mua bao thuốc lá như thế. Hoàn toàn không nhấc lên được kính a. Mặt khác nhìn xuống khu bình luận sách, liên quan với tiền kỳ nhân vật chính tính cách vấn đề xác thực thảo luận rất nhiều. Đại thụ tối nay vuốt một vuốt, nhìn những địa phương nào cần phải sửa đổi trở lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.